Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday, và ngay sau đây khosanhnói.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi chương 3 Quảng cáo 4M. Quảng cáo trên truyền hình vào những năm 1950 không khác gì nhiều so với quảng cáo ngày nay. Các TV thương mại đen trắng và hoạt hình đồ họa giống như tiêu chuẩn ngày nay, nhưng mục đích đã thay đổi, để thông báo đến khách hàng tiềm năng về sản phẩm và dịch vụ. Mục đích của FB là giới thiệu về công ty bất động sản đang phát triển của mình và để bán nhà. Nếu truyền hình hiệu quả cho việc bán xăng và bánh bột ngô nướng, thì vì sao nó lại không hiệu quả với sản phẩm nhà ở? Cô lập luận. FB nhảy vào truyền hình bằng một loạt quảng cáo 1 phút. Các quảng cáo được phát 2 lần mỗi ngày trong vòng 20 ngày. Tổng cộng 40 quảng cáo. Vì các quảng cáo được phát trực tiếp nên FB phải đi 40 chuyến đến và đi khỏi trung tâm truyền hình ở trung tâm Dallas. Một chặng đường dài mỗi ngày với lưu lượng xe ô tô lớn ở Dallas. Tính cách và nụ cười rộng của FB đã giúp cô xuất hiện tự nhiên trên truyền hình. Cô mặc bộ váy màu kem và đội một chiếc mũ tròn nhỏ không vành màu đen, giới thiệu về những ngôi nhà và chỉ dẫn đường đến một trong những văn phòng bất động sản của cô. Cô kết thúc quảng cáo bằng cách mời người mua ghé thăm và nói lời xin chào. Các quảng cáo này đã có hiệu quả, doanh thu nhảy vọt và danh sách nhà mới tăng ổn định. Nghệ thuật quảng cáo. Quảng cáo trên truyền hình có nhiều đặc điểm và lợi ích giao tiếp hơn. Quảng cáo trên truyền hình cũng là nghệ thuật, và FB không còn lạ gì với nghệ thuật quảng cáo. Cha dượng của FB, Fred Bickler, là một ông bầu các thể loại. Năm cuối cùng, FB sinh sống ở trang trại Bickler là năm trang trại gặp hạn hán và nạn châu chấu phá hủy mùa màng. Vào năm 1925, sau khi cắt và thu hoạch những gì còn lại của cánh đồng lúa mì, Fred Bickler đơn giản chỉ xếp trồng các thân cây khô vào một cái mương bên đường để đợi phơi khô. Không có thu hoạch, có nghĩa không có nguồn thu. Với những gì còn lại ít ỏi trong ngân hàng, Fred và vợ mình, Luxley, phải tìm kiếm nguồn thu nhập khác. Trước khi tham gia vào trang trại, Fred Bickler đã thử sức trong nhiều nghề khác nhau. Hầu hết là những nghề được trả rất rẻ mạt và không ổn định. Tuy nhiên, có một cơ hội mong manh cho Bickler kiếm được nhiều tiền, đó là đấu vật chuyên nghiệp. Trước những năm 1920, đấu vật là một môn thể thao hợp pháp và độ phổ biến chỉ đứng sau bóng chày. Fred Bickler là người thích thể thao và rất mạnh mẽ. Ông rất nhanh, sức mạnh thể chất của ông được mọi người trong hạt ngưỡng mộ. Lucy ghét ý tưởng này. Đấu vật chuyên nghiệp nghe bạo lực. Fred có thể bị thương và ông sẽ phải đi từ trang trại này đến trang trại khác. Sau khi đưa ra quyết định trong nhiều tuần cuối cùng, Lucy cũng đồng ý. Họ không có nhiều lựa chọn. Giá lúa mì giảm và thời tiết tồi tệ đã khiến nhiều gia đình nông dân ở hạt Slin phải đi khỏi trang trại của mình. Nghề nghiệp khan hiếm và gia đình cần nguồn thu nhập, bất kể nó từ nguồn nào. Big Fred Bickler dành vài tuần tiếp theo để luyện tập. Tình trạng khắc nghiệt của cuộc sống trên trang trại đã duy trì điều kiện thể chất của ông ở đỉnh cao. Tất cả những gì ông cần là chuyển động eo, kẹp cổ người khác bằng tay từ phía sau, vật người xuống, đè lên đối thủ, và ông đã sẵn sàng cho vòng đấu. Khi còn thanh niên, Fred Bickler là một võ sĩ tuyệt vời. Hiện tại, sau vài năm, ông có thể là một đấu vật tốt. Nhưng điều quan trọng hơn là ông đẹp trai và có cơ bắp. Tốt hơn hết, ông là một người trình diễn, và nghệ thuật trình diễn sẽ giúp lấp đầy các ghế ngồi khán giả. Buổi biểu diễn không phải về tay vật giỏi nhất. Vào đầu những năm 1920, những người quảng bá bắt đầu quyết định ai là người chiến thắng và ai là người thua. Những gì Fred dự định cho mình là sự tinh tế tự nhiên để mang lại sự giải trí cho khán giả. Việc chuyển đổi này đối với gia đình FB, đặc biệt là mẹ cô, sẽ không dễ dàng. Người hàng xóm gần nhất của gia đình cũng cách xa một dặm. Với anh trai của FB, Raymond cũng nghỉ học để tìm kiếm công việc. FB cũng sẽ rời nhà đi học ở trường trong vài tuần. Mẹ cô, Lucy, sẽ phải ở lại với một đứa trẻ 11 tuổi, một đứa trẻ 4 tuổi và một đứa 2 tuổi cần chăm sóc, và chưa tính đến một trang trại đổ nát lớn và một dặm vuông đất nông nghiệp cần chăm sóc. FB và mẹ cô giỏi thích nghi với sự thay đổi. Có một người chồng và một người cha làm đồ vật chuyên nghiệp là một thay đổi để họ có thể tồn tại. Vào lúc FB rời nhà đi học trung học vào mùa hè năm đó, Fred Bickler bận rộn với việc đố vật ở các thị trấn trên khắp miền Midwest. Huy động nhóm. Giống như cha dượng của mình, FB cũng có sự tinh tế trong việc thu hút khán giả. Khi mở các văn phòng mới và giới thiệu các quảng cáo của mình trên truyền hình, FB đã đảm nhận hàng loạt vị trí, bao gồm Giám đốc Ủy ban Bất động sản Dallas. Cô thường xuyên nói chuyện tại các sự kiện của tổ chức và trở thành một ngôi sao mới nổi trong các tour nói chuyện trên toàn bang. Vào tháng 9 năm 1952, cô phát biểu trước Ủy ban Bất động sản của Wichita Falls, Texas. Bài phát biểu của cô có tiêu đề "Làm thế nào để quảng cáo chi trả lợi tức bán hàng?" Và cô đã nêu ra 4M cho lĩnh vực bất động sản, đó là hàng hóa, thông điệp, huy động và phương tiện. Hàng hóa có nghĩa là việc có được những sản phẩm có thể bán được. Thông điệp có nghĩa là tạo ra bản sao quảng cáo tốt. Huy động có nghĩa là có được nhóm bán hàng trong lĩnh vực để hỗ trợ cho thông điệp đó. Cuối cùng là phương tiện, có nghĩa là lựa chọn đúng phương tiện quảng cáo. Quảng cáo giao vặt, truyền hình, biển quảng cáo và biển báo. Có lẽ điều ấn tượng hơn đối với khán giả không phải là nội dung mà FB nói, mà là cách FB thể hiện. Một bài báo sau đó trên một tờ báo địa phương đã mô tả cô là một nhà bất động sản năng động của Dallas, một người phụ nữ đã sáng lập công ty với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và đã hoạt động trong 6 năm. Phát biểu của FB và các vị trí mà FB đảm nhận ở tổ chức đã cùng nhau phát huy hiệu quả. Cô càng phát biểu nhiều thì càng nhiều chức vụ được đề nghị và chấp nhận, và ngược lại. Cô phát hiện ra rằng cả hai công việc là phát biểu và đảm nhận chức vụ ở các tổ chức cần sự xuất hiện của nữ giới. FB sớm thiết lập quan điểm trở thành thành viên chủ chốt của một tổ chức thương mại bất động sản lớn nhất của quốc gia, Hiệp hội các ủy ban bất động sản quốc gia, viết tắt là NAREB, sau đó được đổi tên thành Hiệp hội các nhà bất động sản quốc gia. Vào những năm 1950, các ủy ban MAREB hầu như toàn nam giới. 28 năm trước đó, California đã mời phụ nữ tham gia vào hiệp hội, nhưng không phải là thành viên, mà là những trợ lý cho bộ phận phụ nữ mới thành lập của tổ chức bất động sản California. Không phải tất cả các bang và thành phố đều có hội đồng phụ nữ. Ví dụ như khu đô thị mới phát triển của FB không có hội đồng phụ nữ. FB tin rằng phụ nữ có đủ khả năng và năng lực để đảm nhận các chức vụ lãnh đạo cao hơn. Cô cũng tin vào việc chia sẻ thông tin, một lợi ích thiết yếu của bất kỳ tổ chức thương mại nào. Vì việc này, cô quyết định thành lập chi nhánh tại Dallas của Hội đồng Phụ nữ NAREB. Cô nhanh chóng huy động nhóm của mình bằng cách lắp ghép 80 thành viên chi nhánh cho cuộc họp khai mạc vào tháng 9 năm 1954, một hội đồng phụ nữ lớn nhất từng được thành lập. FB được bầu làm chủ tịch của chi nhánh và số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng tới số lượng 100 người. Trong năm tiếp theo, vào tháng 1, cô đã được bầu làm lãnh đạo của quận thứ 12 của Hội đồng Phụ nữ, bao gồm Texas và Louisiana. Chức vụ mới này đánh dấu bước bắt đầu cho sự nghiệp diễn thuyết của cô và hành trình đi dọc đất nước trong nhiều năm tới. Biến công việc thành thói quen. Từ khi còn nhỏ, FB đã yêu thích làm việc. Sau mùa hè năm 1927, cô đã đi tới FB Land để tiếp tục 2 năm học trung học và làm việc tại cửa hàng GB Kids Department. Khi Luxley và FB tới AB Land, Helen, một bạn học mới của cô cũng vừa tới. Helen rất thân thiện và hiểu biết về hệ thống trường. Một ơn trời ban cho FB 16 tuổi. Việc đầu tiên cô nhớ là kiểm tra công việc với quản lý của cửa hàng. Như đã hứa với cô từ 3 tháng trước, tương lai của cô phụ thuộc vào việc có được công việc này. Nếu ông quản lý đổi ý, cô có thể không đủ tiền thuê phòng và bán trú, không đủ tiền đi học tiếp trung học. Khi mở cửa, cô tìm người quản lý. Dĩ nhiên là còn. Người quản lý nói, tôi đã nói là để chỗ cho cháu mà, và tôi sẽ làm vậy. Khi nào cháu có thể bắt đầu? Trường học bắt đầu trong vài ngày tới phải không? Cháu có thể bắt đầu bất cứ khi nào. FB nhìn vào mắt người quản lý. Ngay từ bây giờ nếu chú muốn. Cô liếc nhìn vài vị khách. Người phụ nữ đang mặc chiếc váy rộng và dài. Cháu rất giỏi về thời trang phụ nữ. Ba người phụ nữ đi bộ xuống phía lối đi. Người quản lý nói, xin chào các quý cô, tôi có thể giúp gì được cho các quý cô? Chúng tôi có một số áo satin mới đẹp, váy lụa, vải lụa, vải grip và chiffon, tất cả ở đó. Những người phụ nữ mỉm cười và lê bước đi theo hướng người quản lý chỉ. Hôm nay sẽ tốt hơn, Abby nói. Ý cháu là cháu có thể bắt đầu hôm nay. Cháu có chắc không? Cháu muốn có công việc này hơn bất kỳ thứ gì khác. Tôi nghĩ là để tuần tới, tôi cần thời gian để xếp lịch, giới thiệu cho nhân viên biết mọi thứ. Chủ nhà của cháu, George Crane, chú có biết bác ấy không? Có, mọi người đều biết George Crane. Bác ấy đã cho cháu đi quá giang sáng nay, và hiện tại cháu không có chỗ nào để đi, và bác ấy chỉ quay lại đón cháu vào lúc 5 giờ 30 phút. Cháu muốn hỏi liệu bác có thể cho cháu làm trong thời gian đợi này không? Như tôi đã thấy mà, cháu không nhút nhát, tôi sẽ cho cháu làm việc. Ông triệu tập một cuộc họp bất thường với các nhân viên bán hàng ở gian hàng dành cho phụ nữ và thông báo về việc bổ sung thêm nhân viên bán hàng làm việc bán thời gian mới. FB cảm thấy nhẹ nhõm và hồ hởi. Ở tuổi 16, FB đã tham gia vào cuộc sống với đầy đủ hoạt động và tốc độ. Trường học bắt đầu vào lúc 8 giờ, kết thúc lúc 2 giờ 30 phút. Cô làm việc ở cửa hàng tới tận 5 giờ 30 phút, bắt xe về nhà cùng với Ruth Grant ăn tối với Ruth và vợ của ông vào lúc 6 giờ và học cho tới khi mắt cô mệt mỏi. Vào các ngày chủ nhật, cô làm việc từ 9 giờ đến 5 giờ. Vào các ngày thứ bảy, cô đi nhà thờ cùng với Helen. Duy trì lịch trình bận rộn chính xác là kỷ luật cô cần tuân thủ để học xong lớp 10, và điều này khó khăn hơn cô nghĩ. Cô phải làm báo cáo và bài tập, nghiên cứu, phân tích. Số học đột nhiên biến thành đại số. May thay, môn lịch sử vẫn là lịch sử, chỉ là có nhiều thứ cần phải đọc hơn thôi. Mùa hè tiếp theo, cô làm việc toàn thời gian ở cửa hàng, trong khi tiếp tục thuê một phòng từ Grant. Nghĩa vụ của FB là bao gồm các công việc ở cửa hàng. Việc tháo dỡ các xấp vật liệu là một công việc khó khăn. Một hôm, có một quý bà đến và nhờ cô giúp tìm vật liệu để may một chiếc chăn. Người phụ nữ chỉ vào một xấp vải. FB nâng xấp vải từ kệ và đặt lên trên bàn cắt. Người phụ nữ lịch sự yêu cầu một mảnh vải 2 inch. FB cắt mảnh vải và để lại xấp vải. Người phụ nữ chỉ một xấp vải khác và yêu cầu cắt một mảnh 2 inch nữa. Cô lặp đi lặp lại quy trình này hàng chục lần. Người phụ nữ đang làm một chiếc chăn là một vườn hoa khâu lại bằng một đống vải vụn. Nhưng bà ấy đã hết vải vụn. Tôi có 7 người con, người phụ nữ nói. Arthur, Edgar, Duit, vân vân. 7 người con. Tất cả chúng đều đi học ở trường trung học Epiland. Cháu cũng học ở đó. FB nói. Vài đứa lớn này đã kết hôn, bắt đầu cuộc sống gia đình. Vải này là dành cho một trong những đứa cháu của tôi. Tôi làm chăn cho tất cả các cháu của mình. Luôn luôn vậy, hy vọng là tôi sẽ luôn có thể làm thế. Người phụ nữ giới thiệu bản thân mình. FB mỉm cười, cháu nhận ra cái tên. Trong giải đấu ở trường, có những bức ảnh của vài người con trai của bà bên cạnh một số danh hiệu. Đó là chúng, người phụ nữ nói. Những vận động viên giỏi, tất cả chúng. Người phụ nữ trả tiền mua vải và cảm ơn FB đã giúp đỡ. Rất vui được gặp bà. Thưa bà Eisenhower. Như thể công việc của cô chưa đủ bận rộn. Cô lên kế hoạch thử tham gia nhóm cổ động viên vào mùa thu. Cô sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho những thói quen của mình. Cô làm đội, bổ sung thêm danh sách dài các cam kết của mình. Cô ở lại muộn hơn và đến sớm hơn. Cô hoàn thành bài tập ở nhà, làm việc ở cửa hàng, luyện tập với nhóm cổ động viên và thỉnh thoảng có thời gian trong một chức năng của trường. Khi tốt nghiệp trường trung học Eppingland vào tháng 5 năm 1929, thật khó tưởng tượng một cô bé 18 tuổi có thể chịu được khối lượng công việc nhiều hơn FB Halliday. Đi ra ngoài để quảng bá thông điệp. Có thể đảm nhận khối lượng công việc lớn là những gì FB có thể làm tốt. Khi cô đi khắp nơi trên đất nước để phát biểu, cô thường phát biểu về 4M cho lĩnh vực bất động sản, hàng hóa, thông điệp, huy động và phương tiện. Trong 4 tiêu chuẩn này, chủ đề chung của cô là truyền tải thông điệp của mình. Thông điệp đó thường không công khai. Thực tế, nó thường ẩn dụ trong cách cô giới thiệu bản thân, cách cô làm việc và cam kết của cô với khách hàng của mình, doanh nghiệp của mình và tổ chức bất động sản. Cô tin vào đạo đức làm việc mạnh mẽ. Cô tin rằng phụ nữ có thể và nên tham gia các vai trò lãnh đạo cao hơn. Cô tin rằng khách hàng sẽ tin cô chỉ khi cô dành thời gian lắng nghe họ. Và cô chia sẻ những ý tưởng này trong các bài phát biểu của mình, cũng như cách cô làm gương về cách cô sống cuộc sống của mình. Với tư cách là người đứng đầu của quận thứ 12 của Hội đồng Phụ nữ, FB được yêu cầu phải đi thăm từng văn phòng của NAIB tại quận của mình. Chuyến thăm bắt đầu ở Bierman, Texas. Ở đó cô xuất hiện trên một bảng điều khiển và giới thiệu về các kỹ thuật bán bất động sản. Một tuần sau, cô phát biểu ở Corpus Christi, Texas, tại tổ chức bất động sản Texas về phụ nữ trong nghề bất động sản. Hai tuần sau một chuyến đi 200 dặm với Waco, Texas, cô sẽ có bài phát biểu tương tự và lại tiếp tục chuyến đi 200 dặm nữa tới Taylor, Texas để lặp lại bài phát biểu phụ nữ trong nghề bất động sản. Hành trình của cô ở Austin vào thứ ba, Houston vào thứ bảy, trở lại Corpus Christi vào thứ sáu. Mùa hè năm đó, FB đã xuất hiện ở Austin, San Antonio và thành phố Oklahoma. Phóng viên ở thành phố Oklahoma đã mô tả cô là người đàn bà có nước da ngăm đen nhỏ bé từ Dallas đã đốt cháy khách sạn Dula với bài phát biểu của mình về 4M trong lĩnh vực bất động sản. Hai tuần sau, bà tham gia một đoàn đại biểu gồm 75 chuyên gia bất động sản tại hội nghị NAIB thường niên của thành phố New York. Bà xuất hiện trên tấm panel của Hội đồng Phụ nữ và sau đó được lựa chọn là phó chủ tịch khu vực cho Texas, Louisiana, Arkansas và Oklahoma. Vào đầu năm 1956, bà xuất hiện ở Yeoman trên một tấm panel về bất động sản ở thành phố Oklahoma và Tulsa, tham gia các hội thảo ở Lubbock, tham gia hội nghị hội đồng phụ nữ của tổ chức bất động sản Texas. Ngoài ra, mỗi năm hiệp hội bất động sản Texas còn tài trợ cho nhiều hội thảo. Năm đó, FB và 6 người đàn ông khác đã đồng ý tổ chức các hội thảo TRIA. Trong thời gian hơn 3 tuần vào tháng 9, họ đã đi tới 8 thành phố, bao gồm Longview, Waco, Austin, Wichita Falls, Lubbock, San Angelo, Corpus Christi và Harlingen để tổ chức các hội thảo. Một tuần sau, FB đã phát biểu ở Nashville tại Hiệp hội Bất động sản Tennessee. Vào tháng 10, bà phát biểu trước các chuyên gia của Kansas, 4 ngày sau đó là trước các thành viên của hội nghị tại Ủy ban Bất động sản San Antonio. Trong năm 1957, ban bổ nhiệm của Hội đồng Phụ nữ của Hiệp hội các Ủy ban Bất động sản Quốc gia đã đề cử FB Halliday làm chủ tịch của Ủy ban. Việc bầu cử FB đánh dấu sự nghiệp leo thang nhanh nhất về chức chủ tịch Hội đồng Phụ nữ. Chỉ sau 2 năm, bà thành lập chi nhánh ở Dallas. Trong bài phát biểu của mình ở hội nghị tại Louis, bà đã thúc giục các chuyên gia bất động sản cung cấp dịch vụ tốt hơn bằng cách mở rộng hiểu biết cá nhân của mình về bất động sản và hành vi của con người. Sự pha trộn giữa tri thức và kinh nghiệm cá nhân là yếu tố quan trọng cho thành công. Bà nói, sự tự tin là điều quá cần thiết cho một người bán hàng. Có được thông qua hiểu biết, và sự tự tin là thứ rất thật và rất chắc chắn để bạn nắm bắt và không bao giờ làm tuột mất quan điểm của người mua. Mức độ tự tin này cần trọng tâm, hãy thử nó. Bà nói, hãy vẽ một tấm rèm tinh thần xung quanh bạn, đóng tất cả các chi tiết trong cuộc đời của mình, thay vào đó hướng mục tiêu tưởng tượng đến khách hàng của mình. Hãy hiểu rõ quan điểm của khách hàng mình. Bà nói với khán giả rằng bài tập này có thể giúp mọi người giữ được thái độ tinh thần đúng đắn. Cách tiếp cận này có thể tự động tạo ra môi trường có sự tôn trọng hai bên. Thực tế, tuân theo lời khuyên của tôi và bạn có thể nhận ra rằng bạn thấy dễ dàng hơn khi tiếp xúc với những khách hàng khó tính kinh điên. Trọng tâm của FB hướng đến khách hàng, bạn bè, gia đình và các thành viên trong hiệp hội giúp bà trở nên dễ thương và có thể xây dựng được các cộng đồng người có cùng khuynh hướng nhanh hơn bất kỳ người cùng thời nào của mình. Xây dựng cộng đồng. Xây dựng cộng đồng chính là yếu tố cơ bản trong lối tư duy của FB. Phục vụ cộng đồng là một trong những trụ cột vô hình của đạo đức làm việc của bà và nhiệm vụ của FB Halliday Realtor, phục vụ khách hàng, phục vụ cộng đồng và phục vụ ngành. Chia sẻ những ý tưởng của mình, phát triển kinh doanh, khuyến khích phụ nữ tham gia là những gì bao gồm trong cùng một thông điệp. Một thông điệp trở nên rõ ràng hơn với từng bài phát biểu. Cải thiện cuộc sống của bạn bằng cách cải thiện cuộc sống của những người xung quanh bạn. Với tư cách là chủ tịch của ủy ban, FB đi đến Admo, Oklahoma để phát biểu về nghĩa vụ công dân và công tác tình nguyện. Bà phát biểu trước đám đông. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi và là đặc ân của chúng tôi. Khi Rioto được tham gia vào những hoạt động của các thành phố của chúng tôi và giúp xây dựng các cộng đồng của chúng ta. Ngay từ đầu sự nghiệp của mình, FB đã thể hiện tinh thần doanh nghiệp chính hiệu, một ngọn lửa truyền năng lượng, cống hiến bất tận cho cộng đồng và ngành của mình, cam kết. Và năng lượng này giúp bà tiếp tục bước tới, trong khi nhiều người khác có thể lựa chọn tốc độ chậm hơn. Vào tháng 3 năm 1957, bà đến Jackson, Mississippi để tham dự hội thảo bất động sản trong một ngày. Chủ đề là hãy sàng lọc văn phòng của bạn, đưa ra những lời khuyên về việc ghi chép những danh sách mới, lựa chọn địa điểm văn phòng, bố trí văn phòng và giữ cho nhân viên mình làm việc hiệu quả và gặt hái những thành tựu của quảng cáo. Tài liệu rất thực tế và hữu ích. Tiếp theo, bà phát biểu ở thành phố Kansas tại hội nghị bất động sản Missouri hàng năm. Sau đó, ở Nashville và sau cùng là ở Little Rock. Đã từng được nhìn tuyết đủ trong thời niên thiếu của mình, FB đến Connecticut vào tháng 2 để thực hiện chuyến phát biểu 2 tuần về chủ đề 4M. FB thường là diễn giả nữ duy nhất tại những sự kiện này. Bà làm được chính xác là những gì mà người ta nói phụ nữ không thể làm được. Tạo lập một doanh nghiệp thành công, có khả năng phát biểu lưu loát hàng ngày và trọng tâm không phải vào bản thân mà hướng tới khách hàng, cộng đồng và lĩnh vực của bà. Bà vẫn luôn tích cực trong suốt hành trình mệt mỏi này. Không gì là không thể. Một khi bà đã hoàn thành một mục tiêu, bà sẽ tiếp tục duy trì bản thân và nhiệm vụ của mình. Bất kỳ khi nào có thể, bà giúp đỡ người khác để họ cũng được hưởng thành công. Sau Connecticut, bà trở về nhà để xem xét tình hình kinh doanh công ty. Ngoài tất cả các chuyến đi, bà mở cửa thêm văn phòng thứ 3 ở phía đông bắc của Dallas 3 tháng trước. Địa điểm mới này gần giữa khu vực phát triển nhà ở mới ở phía bắc của khu vực trung tâm thành phố, có tên gọi là White Rock Park. Kiên định với ý tưởng chia sẻ thành công, FB bổ nhiệm trợ lý đại lý bán hàng Dorothy Water làm quản lý văn phòng mới này. Dorothy đã tích lũy được nhiều kỹ năng quản lý đơn giản chỉ bằng việc lắng nghe và xem cách FB giao tiếp với khách hàng và các chuyên gia cùng ngành. Rất lâu trước khi khái niệm tư vấn trở thành phổ biến, FB đã khởi xướng thương hiệu đào tạo quản lý của mình. Bà có những nhân viên có đủ khả năng và trao cho họ những cơ hội đảm nhận những vai trò lãnh đạo cao hơn. Với những nhân sự chủ chốt quản lý các hoạt động hàng ngày cho các văn phòng của mình, FB có thể tập trung vào bức tranh lớn. Một phần của bức tranh là phát triển thương hiệu. FB Haraday Realtor vẫn là một công ty trẻ và FB muốn thúc đẩy nhận dạng công ty trên thị trường. Một cách để làm điều này là đi ra một vài nơi và lan rộng ra thế giới, một người hoặc một tập đoàn tại một thời điểm. FB phát hiện ra rằng những chuyến đi trong ngày cũng mệt mỏi như những chuyến đi dừng lại qua đêm. Tuy nhiên, bà cố gắng hoàn thành nhiều nhất có thể những yêu cầu diễn thuyết nếu lịch trình của mình cho phép. Vào tháng 7, bà phát biểu tại hội nghị ở Louisiana và Oklahoma. Vào cuối tháng 8, bà bắt đầu một loạt các bài giảng cho Ủy ban Bất động sản Florida tại Miami. Ủy ban đã thiết kế các bài giảng một ngày có tiêu đề Những thực hành ứng dụng trong ngành bất động sản. Chương trình bao gồm những bài thuyết trình của hai môi giới bất động sản có tiếng ở Chicago, một cựu cố vấn của ủy ban và FB. Một lần nữa, FB lại nói về bài phát biểu 4M trong lĩnh vực bất động sản và đáp ứng nhu cầu của khán giả của mình. Sau Miami, bà lại đến bang khác. Miami, đến Tampa, đến Washington, đến Jacksonville. Một hành trình vất vả, 4 thành phố trong 4 ngày. Sau Jacksonville, bà dừng chân ở bãi biển Mitley để tham gia một cuộc họp với các ủy ban bất động sản ở miền Nam Carolina, miền Bắc Carolina, Kentucky, Tennessee và Virginia. Bà đã có một bài phát biểu ấn tượng với tiêu đề Chuyên gia bất động sản là một thông dịch viên. FB đã nói với khán giả, điều quan trọng là chúng tôi lắng nghe khách hàng, cố gắng để hiểu từng từ của khách hàng hoặc hiểu hơn về ý nghĩa của những lời nói đó. Luôn ghi nhớ rằng không phải khi nào khách hàng cũng nói chính xác những gì họ muốn. Đó là công việc của các bạn. Bà nói, để đặt câu hỏi, để tìm hiểu mục đích, để xác định ý nghĩ chính xác, để hiểu được cốt lõi của mọi việc, thậm chí là khi câu trả lời là không mua. Bà quay trở lại Dallas, chỉ đủ để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một vòng phát biểu tiếp ở Great Lakes vào tháng 9. Bà phát biểu 2 lần tại hội nghị của Hiệp hội Bất động sản Michigan tại Grand Rapids. Bài thuyết trình thứ nhất, tác động của phụ nữ đối với lĩnh vực bất động sản, được mô tả trong chương trình là một bài phát biểu cởi mở cho tất cả những chuyên gia bất động sản và nhân viên bán hàng bất động sản là nữ. Với chủ đề giới hạn như vậy, không có gì ngạc nhiên khi không có người đàn ông nào trong phòng. Ngày sau đó, FB đã ghi chú được vào giờ ăn trưa về chủ đề của mình, bán hàng sáng tạo chọn lọc. Những ngày sau đó, bà cũng có một bài phát biểu tương tự vào giờ ăn trưa tại Macau, Idaho và sau đó chuyển tới miền Bắc và miền Đông tham dự cuộc họp thường niên của Hiệp hội các nhà bất động sản Montana tại Great Pound để phát biểu 2 lần về chủ đề phụ nữ trong lĩnh vực bất động sản. Bài phát biểu của FB mang lại hy vọng cho phụ nữ tại thời điểm cuối năm 1950, khi mà phụ nữ ly hôn và phụ nữ độc thân được coi là vấn đề. Phương pháp tiếp cận của FB là giáo dục phụ nữ và mang lại cho họ một cách thức trung thực và chuyên nghiệp để kiếm sống. Bà nhắc nhở khán giả rằng khách hàng sẽ ấn tượng bởi những gì họ nhìn thấy khi bạn nhìn vào bạn, những gì họ nghe thấy khi bạn nói và những gì họ cảm thấy khi bạn có mặt. Bà thường đưa ra một giai thoại về thái độ của người cha về thời gian. Tôi được mời đến đây để đọc một bài diễn văn tại hội nghị hiện tại. Máy bay bị chậm và tôi vội vã đến khách sạn, nhanh chóng thay đồ và vội vã đến thang máy. Một nhóm đại biểu đeo phù hiệu đang đứng trong thang máy cạnh tôi. Tôi ổn định bản thân và tự hỏi là liệu hội thảo có tốt không? Một người đàn ông cau mày. Ông ta nói, tối nay một vài phụ nữ sẽ là người phát biểu. Chúng tôi bước ra khỏi thang máy, đi tới phòng tiệc và tôi lấy chỗ ngồi ở bàn đầu. Tôi nhìn lại phía người đàn ông đang loay hoay tìm chỗ của mình. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu về chương 3 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản